Chương 79, lần đầu giao phong. Đường Vũ ngưng trọng nhìn trước mắt Hắc Long xác thực nói, là đen đỉnh đầu rồng tinh thể màu đen thần cách hơn nữa còn là cùng Hắc Long giống nhau thuộc tính bóng tối, chỉ là nghĩ tới những thứ này, Đường Vũ liền tê cả da đầu. Hoàn toàn khôi phục, cấp bậc chủ thần liền xem như quy tắc lực 100%, thắng bại chỉ sợ cũng là 5 năm số lượng, lại càng không cần phải nói hắn bây giờ còn chưa có đi đến hoàn toàn trạng thái. Thất sách Đường Vũ ngưng trọng đề phòng trước mắt Hắc Long, toàn bộ tâm thần không dám có bất kỳ buông lỏng. Vốn cho là coi như bị phụ thể, cái kia cũng chỉ là chuẩn thần cấp biệt, nhiều lắm là liền là Hades cùng Atnologia hai cái bị phụ thể, không nghĩ tới Hades không có bị phụ thể, ngược lại là Atnologia trở thành chủ thần. Đường Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết liền xem như nói cho đám người trần tướng, cũng phải đem lần này thăng cấp khảo thí cho hủy bỏ đi, lần này cũng không phải có chút phiền phức đơn giản như vậy. Ánh sáng là chính mình có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Đường Vũ hít sâu một hơi, cưỡng chế phiền não trong lòng, hắn biết mình lúc này tuyệt đối không thể hoảng, nếu như ngay cả chính mình luôn cuống, như vậy ở đây hết tha y mo y người chỉ sợ đều sẽ chết việc cấp bách, muốn trước xác nhận ạt nổ lộ gì ạ đến tột cùng là bị chuyển biến làm đơn thuần giết chóc binh khí, vẫn là bảo hoàn toàn bị thần cách ý thức cho đồng hóa. Đường Vũ trong mắt lập lòe vẻ suy tư. Về phần có phải hay không là ạt nổ lộ gì ạ hoàn toàn thôn vệ thần cách, đem bóng tối pháp tắc hóa làm lực lượng của mình, này không cần nghĩ. Lực lượng pháp tắc há lại tùy tiện đều có thể nắm giữ tôn kính chủ thần, xin hỏi ngài buông xuống nơi đây, có Đường Vũ tận lực đem thân thể của mình giá hạ thấp, hắn rõ ràng nhưng phàm là chủ thần đều tự nhận bất phàm, nhất định sẽ không để ý chính mình, đến lúc đó liền biết ạt nổ lộ gì ạ hiện tại đến tột cùng ở vào loại kia trạng thái. Cũng là có vẻ như ạt nổ lộ gì ạ cũng không có cho Đường Vũ mặt mũi này, kia không chút nào để ý Đường Vũ lời nói, một cái vươn mình, vậy đối với nhân loại tới nói to lớn đuôi rồng liền hướng phía Đường Vũ rút tới. Đường Vũ tối xì một tiếng, trong lòng không dám kinh thường, lập tức liền dùng không gian ma pháp tránh ra. Ạt nổ lộ gì ạ cũng không giận, quất không quất đến bên trong Đường Vũ đối với nó tới nói căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Động tác mới vừa rồi thuần túy là không muốn một con muỗi ở trước mặt mình ồn ào, con muỗi dù sao cũng là con muỗi, sẽ không đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay sau đó, huy động lên nó cái kia che kín vảy rồng long cánh, hướng về phía dưới bay đi. Đang phía dưới, liền là xì gì ủ đảo lần này nhưng rất khó lường. Đường Vũ thầm than một tiếng mới vừa vào hang hổ lại vào miệng rắn, thân thể hướng về ạt nổ lộ gì ạ nhanh chóng hướng về đi. Đồng thời, trong cơ thể ma lực không cần tiền ngưng tụ ở lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái hơn 100 mét rộng lớn đại ma pháp trận. Sắc màu đỏ phù văn cấp tốc đan sen, không đến một giây toàn bộ ma pháp trận liền xây dựng hoàn thành. Cấm kỵ ma pháp luyện ngục liệt 31 kích liền có thể hủy diệt một cái chấn nhỏ kinh khủng ma pháp, bởi vì uy lực quá khổng lồ mà bị liệt là cấm kỵ ma pháp. Sắc ánh sáng màu đỏ theo Đường Vũ trong lòng bàn tay tỏa ra, hào quang không chút do dự tỏa ra thuộc về mình màu sắc. Thẳng tắp thẳng hướng về phía mà xuống, thể phải đem dưới thân Hắc Long cho bắn giết. Kỳ vọng là mỹ hảo, đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc cột sáng không có như mong muốn như lợi mũi tên sỏ xuyên qua kẻ địch, mà lại như dòng nước nhỏ tại vật thể lên hướng về phía chung quanh văng khắp nơi tản ra, sau đó Hắc Long mặt ngoài hiện ra bôi đen ánh sáng, văng khắp nơi ra ma lực trong nháy mắt liền bị nuốt hết, không dư thừa chút nào hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá mục đích đã đạt thành không ngoài sở liệu, Hắc Long đem lực chú ý theo dưới thân xì dị ủ đảo. Chuyển rời chắp sau lưng cái kia đáng ghét con ruồi trên người. Không tệ, liền là con ruồi, theo sinh vật học đi lên nói, Hắc Long đem Đường Vũ định vị thoáng nâng lên một chút. Mặc dù y y nguyên nhảy không ra côn trùng phạm chủ tại chủ thần cấp bậc này trong mắt, chỉ có pháp tắc mới là bất biến hết thể căn bản, không có pháp tắc hết thể đều là không đáng tiền phá hôi. Đương nhiên, bị phong ấn pháp tắc Đường Vũ cũng không có đạt được Hắc Long nhìn thẳng, dù cho Đường Vũ lúc này chỗ đứng yên cao độ tại Hắc Long phía trên, thế nhưng Hắc Long dùng lại là nhìn xuống tư thái. Giống như là đang nói, có thể dẫn tới chú ý của ta, là ngươi thiên đại vinh hạnh mà đứng tại chỗ cao nhìn xuống ta, này là tử tội ta ban cho ngươi chết tại ta quyền trong tay rõ ràng không có mở miệng, thế nhưng Đường Vũ lại đọc hiểu Hắc Long muốn biểu đạt ý tứ. Dương A liền mở miệng nói chuyện cũng không chịu sao chủ thần thật đúng là tự cao tự đại đồ vật. Đường Vũ vẻ mặt có chút khó coi, hắn còn là lần đầu tiên thấy tính tình có lớn như vậy, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ vung một bàn tay đi lên, bất quá hắn hiện tại sửng sốt không dám động. Không phải hại sợ Hắc Long thực lực, mà là bận tâm dưới thân đồng bạn cứ như vậy, một người một rồng liền ở giữa không trung bắt đầu giằng co, cũng là loại giằng co này cũng không có kéo dài nhiều ít, Hắc Long liền dẫn đầu phá vỡ giằng co. Không phải nó không có kiên nhẫn, thật sự là không cần thiết bởi vì là một con ruồi mà ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ thế là, Hắc Long động liền muốn làm ở trong nháy mắt ra tốc, không đợi Đường Vũ làm ra phản ứng, to lớn cứng cắp đuôi rồng liền hướng phía Đường Vũ cái hót hung hăng vung xuống. Này không khoa học bị quất bay Đường Vũ trong mắt lóe lên một hồi mê mang, thế nhưng rất nhanh liền bị bình tĩnh thay thế. Cấp tốc ổn định thân hình, Đường Vũ sắc mặt khó coi nhìn xem chiếm cứ tại chính mình vừa mới vị trí Hắc Long. Đây mới là nó chân chính tốc độ, ngay từ đầu cái kia bên dưới chỉ là nó tiện tay một kích nôn một ngụm máu thủy, Đường Vũ nhìn thẳng cái kia to lớn hoàng kim dựng thẳng đồng tử. Không phải chưa kịp phản ứng, mà là bởi vì thân thể theo không kịp sao quả nhiên. Long liền là một đám chuyên môn tu luyện thể sắc biến thái nếu như nói mượn nhờ ma pháp, Đường Vũ có thể dùng ra so vừa mới Hắc Long tốc độ nhanh hơn thế nhưng muốn nói chỉ bằng vào thân thể, Đường Vũ có thế có một nửa của nó cũng không tệ rồi dù sao, này là thân thể của nhân loại, dùng nhân loại thể chất, căn bản là so ra kém Long thiên sinh chỗ có được ưu thế. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.